Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1652, một đầu cuối cùng Long Thần Thuế Biến. Không biết đi qua bao lâu, hư không Tần Vân, mãi đến cảm giác lực lượng trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, mới mở ra hai con ngươi, hô hô hô, phun ra một ngụm chọc khí. Tần Vân trong mắt, một vệt tử mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thứ 49 đầu tổ long, thuế biến 1/3. Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, bốn cái long đan a, vậy mà mới thuế biến 1/3. Này so với bắt đầu một viên tổ long tăng lên tốt mấy cảnh giới so sánh. Không biết chậm gấp bao nhiêu lần. Thứ 49 đầu rồng thần thuế biến. Quả nhiên độ khó không nhỏ. Hít sâu một hơi, Tần Vân đứng lên, tu vi càng đi về phía sau, càng là khó mà tăng lên. Mặc dù Tần Vân đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng này tăng lên độ khó vẫn còn có chút vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước. Đế chủ, ngay tại Tần Vân vừa mới thức tỉnh, cửu u thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, nhìn xem Tần Vân, cửu u hơi hơi thở dài một hơi. Trải qua bao lâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng hỏi, đế chủ, 300 năm, nghe được Tần Vân lời này, cửu u vội vàng nói, 300 năm, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức khẽ lắc đầu, tu luyện không có ngày giờ. Trong tu luyện, Tần Vân chỉ cảm thấy thời gian chớp mắt mà qua, lại không nghĩ tới, bên ngoài đã mấy trăm năm sao. Thanh Long Thành, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Thanh Long Thành nhìn lại, lại phát hiện này Thanh Long Thành đã bị trùng kiến Thanh Long trước thành, lưu lại không phải Thanh Long nhị chữ, mà là Tu La nhị chữ. Đế chủ, hiện tại Thanh Long Thành đã biến thành Tu La Thành, cũng là ngươi thành trì. Nhìn xem Tần Vân, cửu u vội vàng nói, ta thành trì. Tần Vân có chút dừng lại, đế chủ, đây là thất thế lực lớn thương lượng sau làm ra quyết định. Bọn hắn nói Thanh Long tộc chính là đế chủ ngươi diệt. Vậy cái này tòa thành cũng là ngươi, hiện tại ngươi chính là này Thanh Long thành chủ nhân. Nhìn xem Tần Vân, cửu u thấp giọng nói, chủ nhân. Tần Vân cười nhạt một tiếng, các thế lực lớn thương lượng kết quả, này còn dùng thương lượng sao? Này Thanh Long thành hắn Tần Vân mong muốn, ai dám phản kháng, trừ phi bọn hắn mong muốn. Bước Thanh Long tộc theo gót trước vào thành, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tu La thành bên trong. Tu La nội thành, nguyên bản Thanh Long tộc đệ tử đã triệt để biến mất, truyền đến mặt khác khí tức đều là các thế lực lớn đệ tử. Những người này bây giờ còn tại nội thành Tu La thành, trung ương Tu La trên núi, bản đế lại hồi trở lại đến rồi. Đứng tại Tu La núi đỉnh, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, này Tu La núi chính là nguyên bản Thanh Long Sơn, nhưng bây giờ toàn bộ thành đều là hắn Tần Vân, tự nhiên không có người dám tiếp tục gọi ngọn núi này làm Thanh Long Sơn, dứt khoát đổi tên là Tu La núi. Cửu u, ngươi phân phó các thế lực lớn 3 năm về sau hướng Tu La núi tụ tập tới, lần này bản đế có chuyện cùng bọn hắn nói. Nhìn xem cửu u, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đúng, đế chủ. Cửu u vội vàng lui ra Tu La núi đỉnh, nhìn xem cửu u rời đi, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, sau đó chính là tiến vào thánh thành thời điểm. Tiến vào thánh thành trước, bản đế còn có một việc muốn xử lý một chút. Hít sâu một hơi, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống, mà toàn bộ Tu La thành giờ phút này lại chấn động lên. Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, các thế lực lớn cường giả trong đêm hướng Tu La núi chạy đến, nhưng ở Tu La dưới núi lại bị Cửu U ngăn trở. Thanh chiến tộc trưởng, đế chủ phân phó, 3 năm về sau, tại đây Tu La núi tụ tập, còn mời thanh chiến tộc trưởng hiện tại thối lui. Đế chủ đang sạch tu, đứng tại Tu La dưới núi. Cửu U cười ha hả nói, Cửu U trước mặt, đứng đấy nhiều người, một người trong đó chính là thanh chiến. Ha ha ha, Cửu U huynh đệ khách khí, nếu Tu La đại nhân ước định 3 năm sau lại đến, vậy bọn ta tự nhiên sẽ tĩnh đợi 3 năm. Không sai, lần này quấy rầy Tu La đại nhân tu luyện. Cáo từ, ngoặc kép chấm chấm, các thế lực lớn cường giả, từng cái khách khí vô cùng, coi như là mặt đối trước mắt Cửu U, cũng từng cái nụ cười trên mặt đầy mặt. Các vị đi thong thả. Cửu U cười nhạt một tiếng, mà Tu La núi đỉnh, Tần Vân tâm thần, tiến nhập Đông Hoàng Chuông. Tiểu tử, ngươi cuối cùng đến rồi. Thấy Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt vui vẻ, tiền bối. Tần Vân thấy Đông Hoàng Chiến Linh, trên mặt cũng dâng lên một vệt xúc động. Lần này tiến vào Đông Hoàng Chuông, Tần Vân mục đích rất đơn giản, cái kia chính là mở ra Đông Hoàng Chuông tầng thứ 2. Dĩ nhiên, cũng thuận tiện đem Thanh Long Giản luyện hóa. Tiểu tử, Đông Hoàng Trung tổng trung 9 tầng, mỗi một tầng mở ra đều vô cùng khó khăn, nhưng một khi mở ra, người đối Đông Hoàng Chuông trưởng khống cũng sẽ nhiều một tầng, mà lại mỗi một tầng bên trong, chủ nhân năm đó còn để lại đủ loại chí bảo. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, chí bảo. Tần Vân hít sâu một hơi, 9 tầng toàn bộ mở ra, cái kia Đông Hoàng Chuông liền chân chính trở thành ngươi đồ vật. Bất quá quá trình này cũng không dễ dàng, tầng thứ 2 mở ra, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa mở miệng nói, còn mời tiền bối tương trợ. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, ngươi đi theo ta. Nghe được Tần Vân lời này, Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh lóe lên, tan biến tại chỗ. Một lát, Tần Vân cũng biến mất không thấy gì nữa. Đông Hoàng Chuông tầng thứ nhất chỗ sâu, ầm ầm, Tần Vân vừa mới xuất hiện, liền cảm giác được một cỗ mênh mông uy áp theo hư không truyền đến. Ngẩng đầu hướng hư không nhìn lại, đó là một bức tranh, cái kia cầu phía trên, một bóng người lãnh ngạo khôn cùng, đến mức dưới chân của hắn thì là một đầu tuyệt thế thần long. Đây là Thanh Long. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Không sai, Đông Hoàng Chuông tầng thứ 2 mở ra cần Thanh Long lực, nhưng cần cũng không phải bình thường Thanh Long lực, mà là nguyên thủy Thanh Long lực. Toàn bộ Thanh Long tộc hiện tại lưu lại huyết mạch ban đầu liền không mạnh, bọn hắn lực lượng cũng sớm cũng không phải là nguyên thủy huyết mạch chi lực. Chỉ có này Thanh Long Giản bên trong còn cất giấu cỗ lực lượng này. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, nguyên thủy lực lượng. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, mà sau một khắc, Tần Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ đáng sợ oán khí truyền đến. Chỉ thấy một viên huyết sắc Thanh Long Giản xuất hiện ở Đông Hoàng Chiến Linh trong tay. Ong ong, cái kia Thanh Long Giản khẽ run, tiếp lấy Đông Hoàng Chiến Linh vung tay lên, Thanh Long Giản rơi vào Tần Vân trong tay. Tiền bối đây là? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, này Thanh Long Giản đáng sợ. Tần Vân có thể là rõ ràng vô cùng, lúc trước nếu không phải Đông Hoàng Chiến Linh ra tay, vậy mình hết sức có lẽ đã chết rồi. Ngươi yên tâm đi, này Thanh Long Giản đã bị ta trấn áp, bất quá nghĩ muốn thuần phục nhưng không có dễ dàng như vậy, quá trình này cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh cười nói, thuần phục. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, sau một khắc, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt nóng bỏng ánh sáng tới. Bắt đầu đi, chỉ cần ngươi thuần phục này Thanh Long Giản, cái kia mở ra tầng thứ hai, vô cùng dễ dàng. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt có chút mong đợi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.